Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, đơn đầu thú triều. Chương 636, đơn đầu thú triều, mẹ nó. Ta đây là trêu ai ghẹo ai, về phần bày ra lớn như vậy chiến trận tới đối phó ta sao? Nhìn lấy hậu phương kéo dài mấy chục hơn trăm dặm thú triều. Diệp Chân Thẳng có một loại xúc động mà chửi thề, cần thiết hay không đuổi sát hắn không thả sao? Vả lại, cái này không khoa học a. Lúc trước Diệp Chân tao ngộ mấy đợt yêu thú, thiên giai trung phẩm yêu thú, thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng có, nhưng là chỉ cần thoát khỏi, ném lên nó mấy chục dặm, liền đều sẽ từ bỏ. Thế nhưng là cái này một nhóm, hoàn toàn khác biệt a. Giống tốc độ chậm nhất cái kia một đám thiên giai hạ phẩm yêu thú. Diệp Chân lúc này đều bỏ xa bọn chúng hơn trăm dặm, nhưng vẫn là chết đuổi không bỏ. Nếu là ban ngày khả năng không dễ phát hiện, nhưng cái này ban đêm, cái kia lúc phi hành quanh thân tán phát linh quang, bắt mắt dị thường, những này thiên giai hạ phẩm yêu thú chết đuổi không bỏ cũng không bị gì. Dựa vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, còn có thể thoát khỏi, nhưng là những cái kia cách Diệp Chân chỉ có vài dặm đến mấy chục dặm khác nhau thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu thú, liền thật sự là quá kinh khủng. Gần nhất, cách Diệp Chân chỉ có khoảng cách 7-8 dặm, đại bộ phận đều tại trong vòng hơn 10 dặm đến 20-30 dặm. Diệp Chân có thể cam đoan, chỉ cần tốc độ của hắn có chỗ yếu bớt, phía sau hắn cái này hơn 20 cái thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu thú liền có thể đưa hắn vây quanh. Chỗ chết người nhất chính là theo cái này truy sát Diệp Chân thú triều đại quân trải qua càng ngày càng nhiều địa phương, không ngừng có yêu thú gia nhập, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mẹ nó, Lệ Khắc Sở cũng chạy trốn. Vì Vô Cực cái gì không đuổi theo hắn? Xuất hiện loại này ly kỳ quái sự, Diệp Chân cũng rất là không hiểu. Bất quá, Diệp Chân đã không có thời gian đi cân nhắc đây hết thảy, bởi vì đuổi đến hắn gần nhất hai đầu phi hành loại thiên giai thượng phẩm yêu thú đã đem khoảng cách rút ngắn đến 4 dặm, cái kia đã là có thể phát động công kích khoảng cách. Bất đắc dĩ, Diệp Chân lại cố kỹ trọng thi, ngược lại cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương trên lưng, không ngừng dùng kinh hồn thiên lôi oanh kích cái này hai đầu tốc độ cực nhanh phi hành loại thiên giai thượng phẩm yêu thú. Kinh hồn thiên lôi oanh kích cái này hai đầu phi hành loại thiên giai thượng phẩm yêu thú, nếu là oanh chúng, liền để có thể bọn chúng đình trệ phi hành một hai hơi thời gian, có thể kéo mở bọn chúng khoảng cách mấy chục dặm, nhưng là không bao lâu, bọn chúng lại có thể đuổi đi lên. Nếu là oanh không chúng, kinh hồn thiên lôi cái kia uy thế cũng có thể kinh hãi bọn chúng. Thoáng kéo xa một chút khoảng cách, đương nhiên, loại này điều kiện tiên quyết là Vân Dực Hổ Vương tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới tốc độ cực hạn, lại để cho Diệp Chân dùng địa từ lực trường gia trì, tại kinh hồn thiên lôi phối hợp xuống mới có thể miễn cưỡng không bị đuổi theo. Nhưng vấn đề là loại này cực hạn cực tốc trạng thái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không chống được bao lâu. Coi như Diệp Chân đem linh dược, linh tinh, linh đan nước chảy giá ném vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu miệng bên trong, cao nữa là cũng liền chống đỡ hơn nửa canh giờ. Điểm chết người nhất nói, Diệp Chân lúc trước đột phá bầy thú thời điểm, xương ngực vỡ vụn, bị trọng thương, lúc này ngồi cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng, miễn cưỡng dùng linh lực chống đỡ vẫn được, nếu là kịch liệt chiến đấu, tuyệt đối không được. Một tia ngực kịch liệt đau nhức, liền có thể đánh gãy Diệp Chân thần hồn động tác. Tiểu Miêu chỉ có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, mà Diệp Chân trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Cái này mang ý nghĩa hơn nửa canh giờ về sau liền là Diệp Chân tử kỳ, đây là trên đường không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Nếu là trên đường lại gặp gỡ một lượng đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú. Như vậy Diệp Chân Tử Kỳ liền muốn trước thời hạn. Một sát na này, Diệp Chân phát hiện, hắn cơ hồ lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Chiếu trước mắt những này đuổi giết hắn thú triều chết đuổi không thôi bộ dáng. Diệp Chân liền là đem tối trung cực bảo bối ma vân quả toàn bộ dùng để bảo mệnh. Cũng là không làm nên chuyện gì. Về phần phân thân linh ảnh chi thuật, Diệp Chân cũng nghĩ qua, có thể phân ra mấy cái linh ảnh. Bất quá, linh ảnh tốc độ rất chậm, thoáng qua liền sẽ bị diệt. Vô sự vô bổ, trừ cái đó ra, Diệp Chân có thể bảo mệnh phương pháp, cũng chỉ còn lại có hai cái. Một là huyễn tượng, thông qua huyễn hồn thú vương tinh hồn châu bố trí ra một cái ảo trận đến. Có lẽ có thể thoát thân, nhưng là rất khó, như thế cao tốc trạng thái, nghĩ bố trí ra một cái có thể ảnh hưởng thiên giai thượng phẩm yêu thú ảo trận. Khả năng quá nhỏ, một cái khác bảo mệnh phương pháp, liền là Diệp Chân lâu không vận dụng ma hồn điện, trực tiếp trốn vào ma hồn điện bên trong. Vậy sẽ có hai cái kết quả, đầu tiên là những cái kia chết đuổi Diệp Chân thú triều như vậy tán đi. Đây là Diệp Chân mong đợi nhất, nhưng cũng rất có thể là những cái kia truy sát Diệp Chân yêu thú không chịu tán đi. Bắt đầu vây công ma hồn điện, còn lại, Diệp Chân vận mệnh liền nghe trời từ mệnh, linh tinh tiêu hao sạch thời điểm, liền là Diệp Chân xong đời thời điểm. Không đến cuối cùng trước mắt, Diệp Chân là sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho vận khí. Đáng tiếc. Nếu là ta không có thụ thương, chỉ cần khoảng cách lại kéo xa một chút, nói không chừng, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến một thứ bảo bối, trong nháy mắt tiếp theo, mới vừa từ trường sinh giáo võ giả Thôi Chí Huân trong tay đạt được không bao lâu trường sinh thánh. Thủy, liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay, trường sinh giáo. Hy vọng các ngươi cái này trường sinh thánh thủy không phải lừa gạt người đồ chơi, hơi ngửa đầu. Nửa bình trường sinh thánh thủy liền bị Diệp Chân kình hút vào trong bụng. Giọt nước không dư thừa, màu xanh trường sinh thánh thủy vào bụng, một loại thanh lương tràn ngập toàn thân sát na, một loại trước nay chưa có bành trướng sinh cơ. Trong lúc đó từ ngực bụng phát tán toàn thân, vẻn vẹn qua một hơi. Ngực xương vỡ cùng bị thương nội phủ, liền thành cỗ này bành trướng sinh cơ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi, Diệp Chân toàn bộ ngực, liền truyền đến một loại tê tê ngứa một chút cảm giác. Ngực giống như là vô số con kiến đang bò. Loại cảm giác này, đối với thụ thương là chuyện thường ngày võ giả mà nói. Không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là xương cốt bắt đầu mọc ra mầm thịt cảm giác. Đó là xương thương bắt đầu khôi phục. Vết thương bắt đầu khôi phục cảm giác. Úp, mấy hơi về sau, Diệp Chân có chút không nhịn được phát ra một tiếng duỗi lánh âm thanh. Ngứa, thật sự là quá ngứa. Nhưng ngứa đồng thời, Diệp Chân trong mắt, nhưng lại viết đầy kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã minh bạch. Thôi Thế Huân cũng không có lừa hắn. Trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh ban cho trường sinh giáo võ giả bảo mệnh chi vật. Đến cùng chân quý đến mức nào? Diệp Chân đoán chừng, cái kia giá trị, tuyệt đối không thua gì một khỏa ma vân quả. Cho dù là Diệp Chân tử ngọc chiến thể đều cần thời gian một ngày mới có thể khôi phục trọng thương. Ngắn ngủi này trăm hơi thở bên trong. Vậy mà đã khôi phục bảy thành còn nhiều hơn. Còn tại phi tốc khôi phục, cái này hiệu quả, quả thực là khó mà tưởng tượng thần dược. Trường sinh thánh thủy, bốn chữ, tuyệt đối xứng đáng. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại muốn chém giết trường sinh giáo đệ tử săn bắt cái này trường sinh thánh thủy. Xúc động, vẻn vẹn từ bảo mệnh trình độ bên trên mà nói. Cái này trường sinh thánh thủy giá trị muốn so Diệp Chân ma vân quả càng thêm chân quý. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh từ chỗ nào lấy được chữa thương hiệu quả khủng bố như thế? Trường Sinh Thánh Thủy, thương thế đang bay nhanh khôi phục. Diệp Chân lòng tin tăng nhiều đồng thời. Lưu cho Diệp Chân lựa chọn cũng nhiều rất nhiều. Yêu thú là một đám rất khủng bố tồn tại. Nhưng khi võ giả có đầy đủ phát huy không gian lúc, yêu thú tại võ giả trí tuệ trước mặt cũng không phải là rất khủng bố. Lúc này, Diệp Chân liền phát hiện, trước kia kinh khủng yêu thú đã trở nên không được tốt lắm. Tại đây trận tốc độ vẫn nhanh truy đuổi trong chiến đấu. Đại đa số yêu thú, nhất là thiên giai hạ phẩm cùng thiên giai trung phẩm bên trong không am hiểu tốc độ yêu thú, đều bị rơi xuống thật xa. Đại bộ phận đều rời đi Diệp Chân ánh mắt. Diệp Chân đoán chừng xa ngất hẳn là bị quăng hạ khoảng 300 dặm, khoảng cách 200-300 dặm. Đối với không am hiểu tốc độ yêu thú, nhanh nhất cũng phải 200-300 hơi thở, chậm một chút thậm chí cần 600-700 hơi thở, hơn phân nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể đuổi theo Diệp Chân. Lúc này, tại Diệp Chân cực hạn trong phạm vi tầm mắt yêu thú, ước chừng còn có 15-16 đầu, trong đó thiên giai thượng phẩm yêu thú có 4 đầu, cái khác tất cả đều là thiên giai trung phẩm yêu thú. Mà tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại Diệp Chân gia trì hạ chạy ra gần 20 dặm tốc độ cực hạn, những thiên giai trung phẩm kia yêu thú cùng mặt khác 2 đầu cũng không am hiểu tốc độ thiên giai thượng phẩm yêu thú cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách tại càng kéo càng xa. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ lớn gan, điên cuồng ý nghĩ, hắn muốn đơn đầu thú triều. Tiểu Miêu, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chủ thượng, nhiều nhất một khắc đồng hồ, trong cơ thể ta linh lực liền sẽ lâm vào khô kiệt tiêu hao trạng thái. Sợ là muốn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng thần hồn lực lượng cùng Diệp Chân giao lưu. Một khi rơi vào trạng thái ngủ say, người sợ là ngay cả càn khôn như ý bí thuật đều không thể bảo trì. Ngươi trở về bản thể, ta liền không cách nào mang ngươi rời đi. Ngươi lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, thừa dịp ta công kích thời điểm bay đến không trung che giấu. Chủ thượng, vậy ngươi, ta thương thế khôi phục, tự có bảo mệnh biện pháp, mà lại ngươi phải nhanh lên một chút khôi phục lực lượng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng thần hồn lực lượng trả lời, chỉ là dùng một tiếng rít gào trầm trầm đáp lại Diệp Chân. Nó biết thời khắc mấu chốt, chủ nhân có lẽ sẽ còn dựa vào tốc độ của hắn. Diệp Chân không có lãng phí thời gian, lại mãnh liệt nuốt một khỏa Tam Bảo Quy Linh Đan. Hắn muốn trước khi bắt đầu chiến đấu khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ chậm lại. Diệp Chân biết Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc trước trả lời đã có chút liều mạng thành phần. Lúc này Diệp Chân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trong đan điền linh lực khôi phục được 90%. Phía sau yêu thú lại bị bỏ xa vài trăm dặm, thậm chí là một mực đuổi sát mười mấy đầu thiên giai trung phẩm yêu thú, lại biến mất tại Diệp Chân trong tầm mắt. Hồ loại này thêm dầu chiến thuật thú triều cũng không đáng sợ. Tiểu Miêu, chuẩn bị. Diệp Chân đột ngột hít sâu một hơi, hai con người trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm về phía cách hắn chỉ có 5-6 dặm một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú. Phi thiên ma dịch, ánh mắt bên trong, thậm chí là thần niệm bên trong, tràn đầy tất cả đều là chẳng thèm ngó tới khiêu khích cùng khinh bỉ. Thiên giai thượng phẩm yêu thú linh trí đã là phi thường. Trong nháy mắt, liền đọc đã hiểu Diệp Chân ý tứ. Ngao, phi thiên ma dịch phát ra một tiếng tức giận gào thét. Đầu lồi ra đến đầu trâu lớn nhỏ con mắt, cực kỳ hung lệ nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Đen kịt chất sừng cánh linh quang cuồng thiểm, tốc độ đột ngột báo tố tăng. cũng liền tại phi thiên ma dịch cái kia đầu trâu lớn nhỏ con mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Sát na, Diệp Chân hai con ngươi đột ngột dâng lên luyện ngục quang hoa, huyễn hồn thần mâu, ách, phi thiên ma dịch ánh mắt liền hõm vào, trong nháy mắt liền viết đầy sợ hãi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình có chút tung bay, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu như thiểm điện từ Diệp Chân dưới hông bay ra, bay thẳng thiên không. Diệp Chân tốc độ giảm nhanh, ly, cơ hồ là đồng thời, một cái liệt phong huyền vĩ thú phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, liền siêu việt phi thiên ma dịch, công về phía Diệp Chân. Cự xí vung lên, một đạo thanh đến biến thành màu đen cự hình phong linh lưỡi đao, liền mang theo thê lương tiếng xé gió đánh phía Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,